công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng nữa trôi qua, một tiếng nữa cũng nặng nề trôi tinh. Tiếng cửa mở ra, bác sĩ ra ngoài, tất cả mọi người đều bước ra hỏi bác sĩ xem có chuyện gì cô. Trừ nó vẫn ngồi như vậy, nhưng đang nắm chặt bàn tay đang run run của mình để cố nghe lời bác sĩ nói, cố gắng ngăn mình cô chạy vào phòng cấp cứu xem anh mình như thế nào. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, chưa kịp để bác sĩ nói hết, Anna đã tức giận chen vào. Cái gì, sao lại thế, các người làm ăn như thế hả? Đúng đó, làm ăn kiểu gì mà cứu cô nổi người vậy hả? Muốn tôi đánh sập cái bệnh viện này cô? Ken tham gia vào quát lên. Các người, hắn mắt long sòng sọc như muốn giết người vậy. Sao mấy ông lại tác trách như vậy hả? Nhóc Lâm gầm gừ nói. Con tôi, papa nó ôm đầu, đau khổ nói. Bác sĩ khó xử, làm sao bây giờ, để bác sĩ nói hết đi. Nó nói, giọng nghe cực kỳ bình tĩnh. Cô phải nó bình tĩnh như lời nói của nó. Phải, nó đang rất điên, rất mất bình tĩnh. Nó nói câu ấy như một sự cầu xin cơ hội cuối cùng. Hy vọng cuối cùng, bác sĩ nhìn nó biết ơn. Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy hiểm. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân chưa thể tỉnh ngay được. Vài ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh. Phù, may quá, mọi người thở phào, nó đã đúng, hy vọng cuối cùng, ổn rồi, tôi về đây, nó trở lại giọng lạnh băng cố hữu, đứng dậy, bước đi. Lâm, đi về thôi, bé băng, papa nó gọi lại, ta muốn giải thích chuyện lúc trước, con chưa muốn nghe, nó bỏ đi, con sẽ quay lại, bà chị chờ tôi với. Nhóc Lâm đuổi theo, gọi với. Bé băng, ông ngước đầu nhìn nó đầy đau khổ, khẽ nói. Tại sao, lúc nãy con, lại như vậy, mà bây giờ, hắn im lặng nhìn nó mất hút dần trong dòng người lẫn lộn. Quay lại nhìn papa nó Ken và Anna, hắn nói. Bác chúng ta về thôi, ở đây có y tá chăm sóc anh Quân rồi. Ken, Anna, về thôi, ừ, ba người họ đi về. Mỗi người một ý nghĩ, nhưng chung một tâm trạng, cùng hướng về nó, cách chương.